13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, thứ 34 chương tình ti. Sáng sớm hôm sau, Bách Phúc đến công ty, nàng làm chuyện làm thứ nhất, chính là mở báo chí. Thế nhưng, tìm nửa ngày, Bách Phúc mới ở báo chí trong góc phòng ấn khối đậu hủ khối khổ văn chương. Ghi lại cây hòe già biến mất vô tung chuyện. Còn lại đại bản độ dài thì tại đưa tin về phụ nữ có thai mất tích tin tức. Mất tích, cũng đều là phụ nữ có thai. Bách Phúc chợt nhớ tới cổ động Lý. Làm cho người ta sờn tóc gáy phụ nữ có thai Lemony đều là phụ nữ có thai. Hai người này sẽ có liên quan sao? Bách Phúc trong lòng có một loại rất cảm giác bất an. Đã mất tích 18 cái. Kia ít nhất là 36 đường sinh mệnh. Trời ạ! Thế giới này làm sao vậy? Chẳng lẽ thực sự sẽ không có thái bình thịnh thế sao? Bách Phúc hãy còn đối báo chí thở dài. Lại không thấy được Lăng Hạo đã từ phía sau đi tới. Nhìn thấy Bách Phúc đối báo chí than thở, Lăng Hạo cũng thập phần hiếu kỳ, nhịn không được thấu quá đi xem nhìn. Khi thấy báo chí tiêu đề, hắn cũng sợ run một chút, sau đó tiếp tục tỉ mỉ đọc. Phân tâm Bách Phúc cũng không có chú ý phía sau thêm một người. Trong lúc vô tình vừa quay đầu, môi cư nhiên rồi cùng đồng dạng chuyên chú với báo chí Lăng Hạo tới một tiếp xúc thân mật. Lần này nho nhỏ ngoài ý muốn, làm cho hai người nhất thời vô cùng lúng túng. Bách Phúc quả thực đầu cũng không dám ngẩng lên, mà Lăng Hạo cũng khó được đỏ mặt, vì che giấu của mình quẫn khốn. Hai người vội vã làm bộ không có việc gì. Hừ hừ ha ha chào một tiếng. Sau đó, các làm các chuyện tình đi. Ngày này, Bách Phúc đều là đầy cõi lòng tâm sự. Đánh một phần đơn giản thông chi đều sai rồi hảo mấy chữ. Mà Lăng Hạo cũng không so với Bách Phúc cường bao nhiêu. Một bộ không yên lòng bộ dáng. Hơn nữa còn lần đầu tiên chính mình động thủ rót ly cà phê. Không có gọi Bách Phúc. Hai người luôn luôn ở kiệt lực che giấu cái gì. Nhưng lại không ngừng được tâm hoảng ý loạn, rốt cuộc đường Bách Phúc lần thứ 7 đánh chữ sai thời gian. Nàng quyết định tạm thời ly khai, đi tìm Đặng Hân nói chuyện phiếm, đỡ phải chính mình tiếp tục vô vị nghĩ ngợi lung tung. Vẫn trộm mắt thấy Bách Phúc Lăng Hạo thấy nàng ra, mới từ đã ngồi được tê dại ghế trên đứng lên, thư tùng một chút gân cốt, nhìn bên ngoài mê người giang cảnh. Nhớ lại gò má thượng vừa kia ấm áp mà lại nhu nhược vừa chạm vào. Lăng Hạo nhẹ nhàng sờ sờ kia thượng tôn dư ôn địa phương. Bên miệng đeo nổi lên ti ngọt ngào mỉm cười. Loại cảm giác này đã lâu chưa từng có. Nhận thức nữ hài nhiều lắm. Gặp gỡ nữ hài nhiều lắm. Trải qua sàng nữ hài cũng quá nhiều. Lăng Hạo còn cho là mình sẽ không có nữa cái loại này bỗng nhiên tim đập rộn lên cảm giác. Nhưng là hôm nay. Chỉ vì cái kia gọi Bách Phúc nữ hài vội ý vừa đụng. Tuyệt không thể tả tim đập cảm giác cư nhiên xuất hiện. Nghĩ không ra này nhẹ nhàng vừa đụng sẽ làm cho mình hưng phấn như thế. Như vậy chờ mong, nhớ tới vừa chính mình lại vẫn đỏ mặt. Lăng Hạo không khỏi cúi đầu cười nhạo mình. Cũng không phải là lần đầu tiên. Làm sao sẽ như thế quan tâm đâu. Huống chi, nàng lại không phải cố ý. Lăng Hạo tiểu ý dịu dàng loạn tưởng, hoàn toàn chưa từng chú ý tới Kỷ Nhan đã ở phòng làm việc của hắn cửa đứng hồi lâu. Kỷ Nhan nhịn xuống lo lắng đau đớn, nhìn một mình ngây ngô cười Lăng Hạo, này biểu tình nàng quá quen thuộc, mới quen Lăng Hạo thời gian, chính nàng cũng thường xuyên một người như vậy ngây ngô cười. Hiện tại Lăng Hạo cười hiển nhiên không phải vì nàng, như vậy, lại là vì ai đó. Kỳ thực ở Kỷ Nhan trong lòng đã có đáp án, còn có thể là ai đâu. Chỉ có một người, chính là Trần Bách Phúc. Không biết tại sao, Lăng Hạo chính là đối này không chớp mắt nữ sinh đặc biệt để ý. Kỷ Nhan trong lòng ngày càng chua xót khổ sở đứng lên. Nàng chính là không rõ, mình rốt cuộc có chỗ nào so ra kém cái kia Trần Bách Phúc. Vô luận chính mình đối với hắn thế nào ôn nhu, thế nào săn sóc. Hắn cũng còn là nhớ kỹ cái kia Trần Bách Phúc. Kỷ Nhan từng ám đã hạ quyết tâm, nhất định sẽ không thua cấp Bách Phúc. Kỳ thực nàng đã thua, bởi vì, bằng vào chính mình ưu việt điều kiện, vẫn như cũ có thể làm cho Bách Phúc ở Lăng Hạo chiếm nhỏ nhoi. Đây cũng là thua, Kỷ Nhan không có đi vào cùng Lăng Hạo chào hỏi liền rời đi. Trong lòng lòng đố kỵ đã bắt đầu cho Money không vì cái gì khác. Chỉ vì Lăng Hạo, kia một mình say mê cười. Lúc này Bách Phúc còn đang hài lòng cùng Đặng Hân trò chuyện. Bởi vì đã xác định Ninh Tiêu thư ký tiểu song đã đi rồi. Vì thế Ninh Tiêu nhu cầu cấp bách một nữ thư ký. Thế là, Bách Phúc liền đề cử chính mình bằng hữu tốt nhất, Đặng Hân. Đặng Hân nghe nói nàng có thể làm Ninh Tiêu thư ký lúc. Thân mật ôm Bách Phúc cổ không chịu phóng. Bách Phúc đã ngờ tới Đặng Hân sẽ đáp ứng, nhưng không có nghĩ đến nàng sẽ hưng phấn thành như vậy, thật vậy chăng? Cảm ơn ngươi a, Bách Phúc, ngươi thật là của ta phúc tinh a. Ta hiện tại cũng có thể làm thái tử gia thư ký. Thật vui vẻ a, nhìn thấy Đặng Hân như vậy hài lòng, Bách Phúc cũng hết sức cao hứng, vui tươi hớn hở nhìn nàng. Đáng tiếc a, nói như vậy, ta liền nhìn không thấy Khốc Khốc Lăng Thiếu. Đặng Hân thanh âm có điểm hạ, nhưng nhất thời lại lần thứ hai tăng vọt đứng lên. Quên đi, dù sao Lăng Thiếu đã là danh thảo có chủ, Ninh Ít cũng không sai a. Dương Quang lại có sức sống. Thế nào, hắn hẳn là còn không có chủ đi. Nhìn Đặng Hân cơ hồ chảy ra nước bọt bộ dáng, Bách Phúc cổ vũ vỗ vỗ bả vai của nàng, lén lút nói, yên tâm đi, hắn còn chưa có chủ đâu. Nói xong, hai người cười ha ha. Kinh qua ngắn nói chuyện phiếm làm cho Bách Phúc không hề luôn luôn nhớ kia xấu hổ lại ngọt ngào. Một màn, đột nhiên, Đặng Hân nhìn chằm chằm Bách Phúc. Chành được Bách Phúc quanh thân không được tự nhiên. Chuyện gì a? Bách Phúc rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Đặng Hân thần bí mà lại trêu tức thấp giọng hỏi. Bách Phúc a, gần đây ngươi biến đẹp, có cái gì không bí mật a? Bách Phúc vừa tức giận, vừa buồn cười nói, uy, ngươi ở tiêu khiển ta có phải hay không a? Hừ hừ, đẹp, cái từ này cách nàng dường như xa một điểm đi. Thực sự không chỉ như ta vậy nói nga, toàn bộ tửu điếm đều như vậy nói, Đặng Hân nghiêm túc nói. Cố gắng làm cho mình thoạt nhìn càng thêm tin cậy một điểm. Ngươi có phải hay không yêu thương? Cùng ai a? Trương Dương sao? Loạn nói cái gì a? Ta cùng Tiểu Hắc là bạn tốt. Bách Phúc thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nàng cùng Trương Dương, quá xé đi, ân, không phải a, vậy là ai a? Nên không phải là cái kia tiểu mập mạp, dịch đạo đi, a, nghe được Đặng Hân suy nghĩ, Bách Phúc thiếu chút nữa té xỉu, này Đặng Hân, sức tưởng tượng thật đúng là phong phú đâu, thở dài một hơi, Bách Phúc trước mắt hiện lên Lăng Hạo vừa hơi đỏ lên anh tuấn khuôn mặt. Vì sao không ai nghĩ tới mình và Lăng Hạo đâu? Cái nghi vấn này vừa mới vừa ra, Bách Phúc lập tức lắc đầu cười nhạo mình ngu xuẩn, lấy điều kiện của mình. Chỗ nào có thể xứng đôi tuấn tú lịch sự, lại ra thế hiển hách Lăng gia thiếu gia đâu? Như ngươi vậy lại thở dài, lại lắc đầu làm gì a? Đặng Hân không hiểu hỏi, nàng cảm thấy gần đây Bách Phúc không chỉ bề ngoài biến đẹp, liền người nào đó khí chất tựa hồ cũng đang thay đổi. Tâm sự dường như cũng nhiều, Bách Phúc vội vã trả lời, ta đột nhiên nhớ tới còn có một vướng tay chân chuyện tình còn chưa có xử lý. Vì thế cảm thấy có chút tâm phiền, nói xong lời này. Bách Phúc lại ở trong lòng thở dài một hơi. Chính mình lúc nào trở nên như thế sẽ nói dối. Cùng Đặng Hân chia tay hậu, Bách Phúc vội vội vàng vàng trở lại phòng làm việc. Mình đã ly khai nửa giờ. Không biết Lăng Hạo có tức giận hay không? Mới vừa vào đến phòng làm việc, Bách Phúc liền nghe đến Lăng Hạo ở nói điện thoại. Phải không? Nga, cảm ơn. Không có vấn đề, chúng ta đến lúc đó thấy a, thế nào liền môn cũng không quan. Bách Phúc ở trong lòng nói thầm một câu, đi tới muốn giúp Lăng Hạo đóng cửa lại, lại phát hiện không biết lúc nào Lăng Hạo đã cúp điện thoại rớt. Đang ở đang nhìn mình, trong mắt của hắn, tựa hồ có loại quang mang đang lóe lên, đâm thẳng được Bách Phúc không dám nhìn thẳng hai mắt của hắn. Bách Phúc a, ta có một người bạn muốn tới. Ngày mai giúp ta ở tửu điếm đính hai tốt nhất gian phòng, biết Bách Phúc thuận theo đáp. Yên lặng xoay người ra, vừa ra khỏi cửa, Bách Phúc lập tức hít sâu một chút khí, vỗ về chính mình nổi trống như nhau ngực. Ngày mai sẽ được rồi. Ngươi phải trả giá thật lớn, ta biết ngươi thực sự không hối hận sao? Không hối hận, như vậy. Ta muốn bắt đầu, một tiếng thê thảm tiếng kêu vang tận mây xanh. Bầu trời nguyên bản trắng bệch mặt trăng, cũng bịt kín một tầng lụa mỏng bàn hư vô mờ ảo hồng sương mù. Trông lại mỹ lệ nhưng lại quỷ dị. Thế nhưng, lại có ai lưu ý đến, này tiệm sinh mà thành hồng nguyệt đâu? Hết chương.